thiếu soái trở về. Chương 1198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1198. Nhưng tổng chỉ huy biên quân Tu La Quốc, được xưng là thiết huyết tướng quân của Tu La Quốc, lúc này lại có ý chí chiến đấu cao, hả lòng hả dạ, không thể chờ đợi muốn cùng Hoa Hạ khai chiến. Giờ này khắc này, hắn đang trong phòng họp của tòa nhà chỉ huy tổng bộ biên quân Tu La, nhiệt tình chiêu đãi một nhóm đồng minh thần bí. Đây là những người bí ẩn tại trụ sở quân đội biên giới của Tu La Quốc, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Họ đến từ các quốc gia khác nhau, các chủng tộc khác nhau, nhưng có một đặc điểm chung, đó là chống Hoa Hạ. Những quốc gia này, ngoài mặt hoặc sau lưng, đều thù địch với Hoa Hạ. Thời khắc muốn chèn ép sự trỗi dậy của Hoa Hạ, trong đó lấy nước Mỹ đứng đầu. Lần này nước Mỹ nhận được tin tức, biết Hoa Hạ đối với Tu La Quốc nhịn không được, quyết định cùng Tu La Quốc đánh một trận chiến tranh cục bộ. Vì thế nước Mỹ lập tức hoạt động, muốn đi chuyến này giao du với kẻ xấu. Nhưng bọn họ không dễ công khai khai chiến với Hoa Hạ. Vì thế chỉ có thể sử dụng thủ đoạn không thường để trợ giúp Tu La Quốc, vua đặc công nổi tiếng của nước Mỹ. Tiểu đội hành động đặc biệt nước Mỹ, đội trưởng Matthew, tự mình dẫn theo nhiều quốc gia, tổng cộng hơn 500 cường giả cấp thế giới, thành lập đội đặc nhiệm Trảm Long, đến gặp A Thập, đề nghị trợ giúp A Thập đánh bại quân Bắc Cảnh Hoa Hạ. Lúc này vẻ mặt A Thập nịnh nọt nói với đội trưởng Matthew. Đội trưởng Matthew, đại quân Tu La Quốc chúng tôi sắp bắt đầu chiến đấu với đại quân Bắc Cảnh Hoa Hạ. Ngài dự định trợ giúp chúng tôi thắng lợi như thế nào? Matthew có vóc dáng mạnh mẽ và mặc một bộ đồ chiến đấu màu xám, giống như một người máy thông thường. Hắn nói chuyện đồng ý không mang theo bất kỳ tình cảm nào, giống như sắt thép lạnh như băng. Tướng quân A Thập, đội đặc nhiệm Trảm Long chúng tôi chỉ có hơn 500 người, không có cách nào chính diện cùng các người tham gia chiến đấu. Nhưng, khi các người tác chiến với đại quân Hoa Hạ, chúng tôi sẽ thừa dịp loạn tìm được cơ hội, tập kích trung tâm chỉ huy của đại quân Hoa Hạ. Mục tiêu của đội đặc nhiệm Trảm Long chúng tôi là chém giết đại đô đốc Hoa Hạ. A Thập nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Trách không được đội ngũ này gọi là đội đặc nhiệm Trảm Long. Thì ra Trảm Long có nghĩa là chém giết chỉ huy trưởng quân đội Hoa Hạ, cũng là tổng chỉ huy của quân Bắc Cảnh lần này. Đại đô đốc Hoa Hạt hắn cười mỉm nói. Rất tốt, vốn Tu La Quốc chúng tôi đối đầu với Hoa Hạ chỉ có 6 thành phần thắng. Hiện tại có đội nước Mỹ các ngài trợ giúp, tôi cảm giác cuộc chiến tranh cục bộ này, Tu La Quốc chúng tôi đã 10 phần chắc 9. Ha ha ha ha, hắn nói xong, bưng một ly rượu sâm banh trên bàn làm việc của mình. Mỉm cười nói với Matthew. Mọi người, chúc chúng ta chiến thắng. Cụng ly, Matthew cùng các thủ hạ của mình, cũng bưng ly rượu lên. Nhao nhao nói, chúc chiến thắng. Cụng ly, Matthew uống một ly rượu sâm banh, đặt ly rượu vang của mình, quay lại nói thủ hạ của mình. Âm thanh lạnh như băng của hắn truyền đến. Tướng quân A Thập, chúng tôi sẽ chỉ giúp người tấn công trung tâm chỉ huy quân đội Bắc Cảnh Hoa Hạ, giúp các người chém giết đại đô đốc Hoa Hạ cùng các chỉ huy khác. Nhưng muốn toàn diện thắng trận chiến này, còn phải dựa vào quân đội Tu La các người. A Thập híp mắt lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Yên tâm đi, đại quân Tu La bên ngoài nhất định sẽ hung hăng tàn nhẫn tàn sát quân Bắc Cảnh Hoa Hạ. Sáng sớm ngày hôm sơ bộ đội tiền trạm của Tu La Quốc vượt qua biên quân, tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ. Đồng thời Tu La Quốc chính thức tuyên bố khai chiến với Hoa Hạ. Tu La Quốc vừa mới tuyên bố khai chiến với Hoa Hạ, nội các Hoa Hạ triệu tập hội nghị khẩn cấp. Quốc chủ Hoa Hạ chỉ nói một câu. Người phạm Hoa Hạ ta, giết không đát chợt. Hoa Hạ chính thức tuyên bố khai chiến với Tu La Quốc. Hoa Hạ tuyên bố khai chiến với Tu La Quốc, đại quân Bắc Cảnh lập tức dưới sự chỉ huy của đại đô đốc bắt đầu hành động. Bộ đội tiền trạm của Tu La Quốc trong nháy mắt toàn bộ táng thân trong hỏa lực. Ngay sau đó, máy bay chía N đấu hai bên, còn có bộ đội tên lửa, toàn bộ xuất động, triển khai điên cuồng chiến đấu oanh liệt. Hai bên đều hận không thể dùng tên lửa trừ bỏ đối phương. Trận chiến ngày đầu tiên, rất khốc liệt, cũng may máy bay chi. Ến đấu, tên lửa còn có hệ thống phòng ngự tên lửa. Cùng với kỹ thuật vệ sinh của Hoa Hạ đều tiên tiến hơn Tu La Quốc. Bởi vậy, tình hình chiến đấu ngày đầu tiên, tuy rằng quân Bắc Gảnh tổn thất nghiêm trọng, nhưng Tu La Quốc chỉ có thể dùng tổn thất thảm trọng để hình dung. Tu La Quốc bao gồm cả sân bay, vô số mục tiêu quân sự, trọng yếu bị phá hủy, máy bay chiến đấu hầu như toàn bộ không còn, còn có vô số tướng sĩ chết trong hỏa lực. Nhưng, A Thập lại xuất lĩnh đại quân, ngoan cố chống cự, muốn cùng quân Bắc Cảnh chiến đấu đến cùng. Tu La Quốc chiến ý dâng cao, Tu La Quốc suốt đêm tăng binh biên cảnh. Lúc này, trong lãnh thổ phía Bắc, trong một tòa nhà kiến trúc tầm thường, nơi này chính là trung tâm tổng chỉ huy lâm thời của quân Bắc Cảnh. Vì phòng ngừa bị tên lửa của địch nhân tập kích, nơi này vô cùng bí mật. Cách Trương